Mạt thế trọng sinh chi ha hả. Tác giả: Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56. Chương 57. Cái kia nhị cấp tang thi ở mấy lâu? Làm ta trước làm trong lòng chuẩn bị. Phương Tử xem như phát hiện. Cùng Khúc Nhiêu giao lưu trong quá trình có chuyện gì nhi, ngươi tốt nhất gọn gàng dứt khoát nói ra. Bằng không ngươi cùng người này đánh cái ha ha, người này sẽ hồi ngươi vẻ mặt ha ha ha ha. Ba người sờ lên lầu 2, xem cũng chưa xem lâu trên mặt đồ vật. Chủ yếu là chỉ có Phương Tử kia 50 bình không gian. Tự nhiên muốn đi trước kho hàng đi dạo. Lầu 2 là thực phẩm phụ sản phẩm, ẩn nấp ở trong góc kho hàng môn khóa chặt. Chu Yên một dưới chân đi, cái kia mang theo đại khóa kho hàng môn đã bị đá mở ra. Phương Tử nuốt khẩu nước miếng, cảm giác sau cổ chợt lạnh, xem cũng chưa dám xem Chu Yên liếc mắt một cái, liền cùng Khúc Nhiêu vào đông lạnh thất. Ít đạt quảng trường dù sao cũng là cái đại hình quảng trường, có nó chính mình phát điện thiết bị. Ở mặt thế bùng nổ sau, toàn bộ phố điện cũng là ở một tháng sau, bởi vì không giao điện phí duyên cớ mới dừng lại. Mà cái này siêu thị còn hảo một chút, bởi vì phí điện nước gì đó đều là mỗi một quý giao một lần, cho nên chính là nhịn qua 3 tháng. Mà ở tháng trước, đình điện lúc sau lại khởi động dự phòng nguồn điện, cho nên tương đương với chỉnh đống trong lâu kho hàng linh tinh địa phương, nguồn điện còn không có đình quá. Mạt thế bùng nổ sau tín hiệu toàn bộ bị che chắn, nhưng là mọi người sinh hoạt hàng ngày chung thủy điện cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Chỉ cần còn có người ở thủy điện xưởng, tự nhiên còn có thể tiếp tục phát điện cùng lọc thủy. Nhưng tiền đề điều kiện chính là, chỉ cần còn có người ở thủy điện xưởng, mãn đường cái tang thi cùng quái thú, lại sao có thể còn có người sẽ đi làm ẩn đi. Cho nên trừ phi kia một đám thành thị bị người sống sót chân chính chiếm lĩnh, bằng không liền tính phương tiện hoàn hảo cũng chỉ có thể quá thượng không điện không thủy nhật tử. Lầu 2 có 2 cái kho hàng, một bên là Khúc Nhiêu cùng Phương Tử tiến vào ướp lạnh kho, còn có một cái khác là bình thường kho hàng. Ở Phương Tử cùng Khúc Nhiêu đi vào lúc sau, Chu Uyên gót chân vừa chuyển, nhanh chóng sờ đến bên kia, bàn tay vung lên liền đem bên trong sở hữu đồ vật toàn bộ thu lên. Chu Uyên rời đi trước lại tướng môn khóa kỹ, ai cũng nhìn không ra tới vừa rồi bên này đã trải qua cái gì. Ở thô lỗ bạo phá mở cửa phía trước, Chu Uyên còn có một tay hoàn mỹ mở khóa kỹ xảo. Tiểu Nhiêu, chúng ta quăng lấy này đó là được sao? Phương Tử bị đông lạnh tay chân đều bắt đầu run lên. Ướp lạnh trong phòng độ ấm giả thiết ở dưới 0-20 độ. Này quả thực đều sắp đuổi kịp Bắc Cực, mà hai người hiện tại xuyên chính là tiêu chuẩn mùa hè trang bị. Khúc Nhiêu chỉ vào một đống lớn gạo địa phương, còn có mặt khác gạo và mì du. Người không gian không có giữ tươi công năng, vẫn là trước lấy này đó có thể thời gian dài bảo tồn. Nói nữa, chúng ta ba người chẳng lẽ còn làm không được một ngụm thục cơm? Ta sẽ nấu cơm ăn đi. Phương Tử khóe miệng có điểm run rẩy, cũng không biết là đông lạnh vẫn là bởi vì chính nàng phát hiện. Nghe Khúc Nhiêu lời này ý tứ chính là nàng sẽ không nấu cơm ăn đi. Thật tốt, Chu Uyên cũng sẽ. Vậy không cần khách khí lấy đi. Khúc Nhiêu là một chút ngượng ngùng đều không có cảm giác được. Nghe được Phương Tử trả lời tâm tình càng tốt. Phương Tử vốn dĩ ý tưởng chung là muốn tới lấy một ít trực tiếp có thể ăn đồ vật. Mì ăn liền, bánh mì còn có thủy linh tinh, đồ vật. Chính là kế hoạch không có biến hóa mau. Thoạt nhìn Khúc Nhiêu mục tiêu đều là này đó bán thành phẩm mini 50 bình, tuy nói cũng có một gian phòng ở như vậy đại, nhưng là cùng toàn bộ thương trường kho hàng so sánh với liền có điểm không đủ dùng. Phương Tử Trang 100 túi gạo, 100 túi miễn phí, 30 thùng du, còn có mặt khác gia vị bao nhiêu. Toàn bộ không gian cũng đã bị dùng hết hơn phân nửa. Cũng may mắn trong không gian đồ vật đều là dựa theo chủ nhân ý thức gửi. Không phải chân chính phòng những cái đó yêu cầu trồng chất. Lại ở càng bên trong địa phương, cầm một tủ đông lạnh thịt tươi. Còn không quên đem những cái đó đại khối băng bỏ vào đi mấy cái. Ướp lạnh thất chia làm hai tầng. Khúc Nhiêu cùng Phương Tử trực tiếp tiến vào địa phương dưới 0-20 độ. Phóng thịt loại sản phẩm chiếm đa số, mà vòng một vòng hướng về một cái khác phương hướng xuất khẩu đi đến. Nhất bên cạnh còn có một cái bị ngăn cách loại nhỏ ướp lạnh thất. Bên trong độ ấm còn tốt hơn một ít, nhiều nhất chỉ có dưới 0-4-5 độ bộ dáng. Chủ yếu là dùng để chứa đựng rau dưa, hoa quả. Phương Tử không cần Khúc Nhiêu nói, một sọt sọt giờ qua đi, góp nhặt một đống lớn hoa quả rau dưa. Chờ Phương Tử rốt cuộc trang không dưới lúc sau, mới tiếc hận nhìn kia dư lại 4/5 đồ vật. Nếu là ta không gian lại đại điểm thì tốt rồi, cho nên muốn nỗ lực tu luyện, làm chính mình trở nên càng cường. A, Phương Tử khóe miệng chịu chịu. Nhìn mắt trước nay chưa thấy qua động thủ, thoạt nhìn cũng không giống như là có bao nhiêu cường. Khúc Nhiêu, không biết vì cái gì, cố tình đối phương những lời này làm chính mình hoàn toàn vô pháp phản bác. Lầu 2 có thể hay không quá mức ân tĩnh? Nếu là loại trình độ này nhị cấp tang thi, ta không tin cái này huyện thành sẽ không ai có thể sờ lên tới. Phương Tử đi theo Khúc Nhiêu phía sau, rốt cuộc hướng về kệ để hàng đi đến. Chu Uyên đã sớm đem bên kia kho hàng dọn dẹp, lại qua đi liền có điểm bại lộ chỉ số thông minh dấu hiệu. Trên kệ để hàng mì ăn liền khẳng định là còn có thể ăn. Ngay cả bánh mì thoạt nhìn cũng không hư nhiều ít. Phương Tử dùng chính mình trong không gian cuối cùng một chút không gian, đem trên kệ để hàng mì ăn liền cùng bánh mì toàn bộ trang đi vào. Quay đầu lại trang hơn 10 kiện nước khoáng, đồ uống gì đó thoạt nhìn thực hảo uống, nhưng thật sự không rảnh gian. Khúc Nhiêu nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, phía sau đại ba lô chuyên môn trang đồ ăn vặt. Cuối cùng Phương Tử cũng học theo, cấp chính mình ba lô trang thượng một đống lớn muốn ăn đồ vật. Chu Uyên lại ở vừa rồi Phương Tử hai người tiến vào ướp lạnh thất đi bộ một vòng. Bên trong đồ vật tự nhiên cũng bị dọn cái sạch sẽ. Lặng yên không một tiếng động đứng ở Khúc Nhiêu hai người phía sau. Ở Phương Tử vừa quay đầu lại thời điểm dọa thiếu chút nữa đem trong tay đồ vật ném ở ni. Ở thủy sản khu bên kia không đầu không đuôi một câu, Phương Tử chính là nghe hiểu. Đây là nói kia chỉ nhị cấp tang thi vẫn là tầng này nguy hiểm đồ vật ở thủy sản khu bên kia, mà Phương Tử cùng Khúc Nhiêu là một chút muốn chứng kiến tâm tư đều không có. Chờ hai người ở ba lô trang thứ tốt, Chu Uyên cũng tượng trưng tính trang một chút, liền vuốt thương trường trung gian thăng cuốn hướng lầu 3 đi đến. Phương Tử cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống chính mình lòng hiếu kỳ, hướng về thủy sản khu nhìn thoáng qua, cũng chính là kia liếc mắt một cái, làm Phương Tử toàn bộ da đầu đều tê dại. Thật lớn, có thể có một tầng lâu như vậy cao bạch tuộc tám chân. Đem khắp thủy sản khu chính là biến thành nó bể bơi. Bị một tầng sền sệt, vật thể trồng chất nửa mặt lâu chung. Toàn bộ là thủy, kia tùy ý múa may một chân. liền có hơn 10 mét trường. Còn có kia mặt trên rác hút, càng là các đều dính đầy vết máu cùng thịt khối. Ở lầu 3 lấy vài thứ liền đi. Nơi này tang thi chúng ta tốt nhất không cần giết chết là tốt nhất không cần. Không phải không thể cùng không thể. Phương Tử toàn thân một cái cơ linh cứng đờ ở thang lầu thượng không dám nhúc nhích. Kia chỉ to lớn bạch tuộc, ánh mắt thẳng lăng lăng cùng Phương Tử đối diện. Kia trong mắt lạnh băng còn có hung tàn, làm Phương Tử thiếu chút nữa chân mềm ngồi dưới đất. Đừng phân tâm, nhanh lên đi. Khúc Nhiêu ở Phương Tử trên vai vỗ vỗ, cười như không cười nhìn kia chỉ bạch tuộc. Mà Chu Yên trong nháy mắt phát tán ra tới sát khí, cũng làm kia chỉ bạch tuộc rất nhỏ run rẩy một chút. Bạch tuộc chậm rãi bơi tới địa phương khác đi. Phải biết rằng toàn bộ lầu 2 đều là nó thiên hạ. Vừa rồi cũng chỉ là ngại với Chu Uyên sát khí, bằng không cũng không có khả năng mặc kệ Phương Tử cùng Khúc Nhiêu ở bên trong lấy đồ vật. Bất quá, đại bạch tuộc lại nhìn thoáng qua cái kia cười như không cười nữ nhân, tổng cảm thấy này nhân loại cũng rất nguy hiểm cảm giác a. Lầu 3 là trang phục, cửa hàng cùng trên giường đồ dùng. Chu Uyên cùng Khúc Nhiêu tượng trưng tính mỗi người cầm 2 bộ quần áo. Cũng may mắn mùa hè quần áo tương đối đơn bạc, 2 trang phục ở ba lô cũng nhẹ nhàng. Mà Phương Tử mặt nhăn càng thêm lợi hại. Nếu là chính mình năng lực lại cường điểm, không gian lại đại điểm, nên thật tốt ta. Ba người không có thâm nhập, liền ở cửa thang lầu trên mặt đất trang vài món quần áo cùng mấy giường chăn tử. Thậm chí liền Chu Uyên đều không có mượn cơ hội đi kho hàng chuyển một vòng. Chờ lấy hào tắm rửa quần áo, Khúc Nhiêu liền ý bảo ba người có thể đi rồi. Tấm tắc, vốn đang tưởng giết chết cái này tang thi nhìn xem rốt cuộc là cái gì hấp dẫn chính mình lại đây. Chính là hiện tại xem ra, không được a. Đại lâu cao cấp tang thi rõ ràng là một cái tinh thần khống chế hệ. Khúc Nhiêu nhưng thật ra không sợ cái này, chính là cái này tang thi khống chế được lâu ngoại thượng vạn tang thi đàn. Tuy rằng không biết nó là như thế nào làm được, nhưng là gián tiếp làm gần thượng trăm vạn tang thi đại ở trung tâm thành phố không có lao ra đi, cũng coi như là nó công lao. Mà nếu đêm này chỉ tang thi giết chết, như vậy bên ngoài tang thi đàn khẳng định là rắn mất đầu. Thượng trăm vạn tang thi sắp gấp thành thị này mang đến sẽ chỉ là hủy diệt tính tai nạn. Lầu 3, cửa sổ, một đoàn đen thui mềm thịt ghé vào trên cửa sổ, nhìn dưới lầu 3 người dần dần đi xa. Thậm chí ở nữ nhân kia quay đầu lại nhìn về phía chính mình khi bản năng toàn thân run rẩy, kéo kia đoàn mềm thịt càng thêm mềm mại, mềm thịt thẳng đến nhìn không thấy kia ba cái, nga không, là 2 cái đáng sợ người bóng dáng, mới chậm rãi từ trên cửa sổ bò xuống dưới, theo trên mặt đất dịch nhảy dấu vết. Mềm thịt chậm rãi về phía trước mất máy, không nhanh không chậm, giống như là còn đang suy nghĩ sự tình gì giống nhau. Vừa rồi ở ba người kia tới gần thời điểm, mềm thịt liền phát hiện bọn họ tung tích. Bên ngoài đám kia dơ hề hề người đần là trông cậy vào không thượng. Hơn nữa mềm thịt thật sự không nghĩ làm chính mình những cái đó dơ hề hề đồng bạn tiến vào đến cái này đại lâu bên trong. Vốn đang tưởng trông cậy vào lầu 2 cái kia đại gia hỏa sẽ ăn luôn ba người kia, chính là hiện tại xem ra lầu 2 cái kia đại gia hỏa cũng không riêng gì quang dài quá bóc dáng, mà là cùng chính mình giống nhau có thể cảm giác được nguy hiểm tồn tại. Kia 2 người phát ra nguy cơ cảm, làm mềm thịt ở xác định không có biện pháp dễ dàng giết chết bọn họ thời điểm, liền lựa chọn tránh né. Cũng may mắn đối phương không phải cái gì trừ ma vệ đạo người. Không có nghĩ tới muốn cùng chính mình nhất quyết sống mái. Mềm thịt chậm rãi bò. Cuối cùng nhìn mắt thang lầu phương hướng. Trong thân thể chậm rãi tản mát ra một loại chất nhầy đem toàn bộ cửa thang lầu toàn bộ bao trùm lên. Nếu là lần sau còn có người dám đi lên, như vậy khiến cho bọn họ nếm thử chính mình thịt thối dịch lợi hại. Hừ hừ, mềm thịt làm xong những việc này, mới ra tốc lên, giống như là ở trượt băng chàng giống nhau vèo một chút liền về tới phía trước nó đãi địa phương. Một cái khung xương trụi lủi ngồi ở chỗ kia. Mềm thịt chậm rãi bò lên trên đi chậm rãi dung hợp. Cuối cùng rốt cuộc hình thành một cái tàn khuyết không được đầy đủ người. Nam nhân chậm rãi mở to mắt. Dùng tay sờ sờ chính mình còn không có thịt hai chân cùng nửa khuôn mặt. Chỉ cần lại nỗ lực. Chính mình lập tức liền phải trở nên cùng những người đó giống nhau. Nam nhân dưới thân là một chương đặc thù chất liệu ghế dựa. Ghế dựa phía dưới ba đều đen tuyền cáp điện tuyến có phải hay không bộc phát ra một ít hỏa tinh. Năng lượng, còn muốn càng nhiều năng lượng. Hết chương.